Toàn chức cao thủ, chương 1180, phương pháp vụng về, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, mỗi một hit đánh đều xuất phát từ vị trí của nhân vật mà vị trí là kết quả của di chuyển và chọn chỗ. Cản trở hoặc khống chế việc di chuyển của đối thủ đồng nghĩa với quấy rối đối thủ tấn công. Một logic rất đơn giản, vấn đề đã được Diệp Tu ngoài trận phân tích rõ, nhưng Mạc Phàm trong trận vẫn chưa nhìn ra điểm mấu chốt để phá giải tình thế. Cống hiến cả đời cho nghề nhặt mót ý thức và kỹ thuật cần dùng cho việc hôi của được Mạc Phàm rèn rũa đến vô đối, nhưng những phương diện khác thì hơi yếu. Sau khi gia nhập Hưng Hân, tính tình tách biệt khiến cậu chẳng thể giao lưu với ai, toàn bộ mọi thứ phải mày mò tự học. Giờ tuy đã là tuyển thủ chuyên nghiệp chính thức, kỹ thuật cũng xuất sắc, nhưng Mạc Phàm vẫn khá khiếm khuyết về mặt lý thuyết gameplay. Thêm vào đó, sở trường chọn vị trí của Tần Mục Vân thuộc về lĩnh vực quá căn bản nên rất khó bị phát hiện. Đến tận hôm nay, chưa một thông tin nào nhắc đến điểm mạnh ở Tần Mục Vân. Kể cả đám Diệp Tu khi nghiên cứu trước trận đấu cũng không nhìn ra, mãi cho đến thực chiến. Khó đánh vãi, chạy kiểu gì cũng không thoát, trong đầu Mạc Phàm chỉ tồn tại khái niệm mơ hồ như thế, còn vì sao khó đánh, vì sao chạy không thoát thì cậu không biết, thậm chí không có ý thức phải tìm hiểu. Bản năng của cậu rất đơn thuần, chỉ một mực tìm cách thoát thân. Hại người không mệt chui hết bên ni tới bên tê, mà âm chín độ cứ như vệ tinh xoay quanh liên tục, dùng hỏa lực kềm cặp khiến cậu ức chế vô cùng. Đần đụt, Trần Quả sốt ruột mắng. Đấu pháp trước mắt của Mạc Phàm chỉ là đọ di chuyển với Tần Mục Vân, nhưng Diệp Tu dám mạnh miệng nói Tần Mục Vân vô đối trong khoản này là đủ biết hai bên tranh nhau trời vực thế nào. Nếu cứ tiếp diễn, có khi nào Mạc Phàm bị Tần Mục Vân giết luôn với cây HP giặt dẹo không? Đường Nhu thua ngay trận đầu là một thất bại thảm hại đối với cá nhân cô, vì mục tiêu của cô là phải 1/3. Tuy vậy nếu xét theo chiến đội, thua một trận lôi đài khi đối thủ chỉ còn 11% HP không tính là khó coi. Nhưng nếu trận thứ hai bại bởi 11% HP đó thì kiếm cái chỗ tự chôn được rồi. Đừng nóng vội, nó không thiếu não như chị tưởng đâu. Mắt Diệp Tu nhìn chăm chăm vào trận đấu. Sao, Trần Quả nhăn mặt, nó đang tích chiêu, Diệp Tu nói, hả, để làm gì, Trần Quả chẳng buồn đoán mà hỏi tuẹt luôn, Mạc Phàm đã dùng hành động trả lời cô, tấn công chính diện, nghề ninja với setting giỏi về núp lùm và ám sát, thời khắc này bỗng hóa thân thành tay đấm, hổ báo xông lên. Yên Ngọc thuật thế thân, thuật phân thân, shuriken gió táp. Một đạo cụ ninja, một chiêu quấy rối kèm dịch chuyển, thêm một đạo cụ bay. Hại người không mệt nhắm chuẩn thời cơ, đột ngột sử dụng đến 4 kỹ năng liên tục. Thế nhưng di chuyển của âm chín độ vẫn không bị rối loạn. Song, Mạc Phàm không phải vì phát hiện mấu chốt vấn đề ở lối di chuyển của âm chín độ nên mới hành động như vậy. Các kỹ năng này là để tranh thủ một tích tắc rảnh tay. Cậu sử dụng chúng làm nền cho đại chiêu, thuật ninja ảnh vũ, hại người không mệt vụt xuất hiện sát bên âm chín độ. Âm chín độ một mình đối phó với toàn bộ các bóng ảnh bao vây. Tài di chuyển và chọn vị trí chỉ là khởi nguồn của việc tấn công, nhưng khi phòng thủ, đôi khi nó sẽ là tất cả. Âm chín độ điệu nghệ luồn lách khỏi đợt tấn công của ảnh vũ. Nhưng y phải trả cái giá rất đắt. Góc truyện audio.com, HP lại sụt giảm thêm, hại người không mệt vẫn chưa dừng. Cậu công kích liên tục, dây máu đôi bên đều tụt dần. Tốc độ trượt HP của hại người không mệt nhanh hơn, nhưng tổng HP của âm chín độ vốn đã không nhiều. Chọn cách vụng về quá. Diệp Tu than, hả, Trần Quả khó hiểu, nó đang học tiểu đường. Diệp Tu nói, Trần Quả ngẩn người, nhìn kỹ cô mới hiểu. Tần Mục Vân vẫn là Tần Mục Vân của trận đánh chính diện với Đường Nhu trước đó, tuy thắng nhưng tổn thất đến 90% HP, chứng minh đấu pháp của Đường Nhu gây áp lực rất lớn cho y. Mạc Phàm không tìm ra mấu chốt vấn đề, cậu chỉ biết đấu pháp của trận đầu tiên có thể mài máu đối thủ, thế là cậu để dành chiêu tung ra hết một lần. Tuy không dữ dội bằng Đường Nhu, nhưng HP còn lại của âm chín độ cũng đâu bao nhiêu. Ồ, đây là cách vụng về mà Diệp Tu nói. Trần Quả nghĩ, cô nhìn Đường Nhu bên cạnh. Nãy giờ Diệp Tu ngồi phân tích rằng Mạc Phàm nên làm thế nào để đối phó kiểu tuyển thủ như Tần Mục Vân, ai nói không phải để Đường Nhu nghe thấy. Cuối cùng, Mạc Phàm giành chiến thắng. Hại người không mệt mất gần nửa HP để hốt cây máu 11% của âm chín độ, tính ra Hưng Hân vẫn kém cạnh. Bạch Ngôn Phi tuyển thủ thứ hai của bá đồ xuất chiến. Thân là người bá đồ, không có chút bá khí không được. Quả thật pháp sư nguyên tố của Bạch Ngôn Phi không nên đặt tên La Tháp mà phải gọi Pháo Tháp mới đúng. Tay pháp sư nguyên tố không dài bằng bậc thầy pháo súng, nhưng phép thuật vượt xa các thể loại tech nếu nói về AOE kiểm soát. Trong bốn hệ phép quang ám, hỏa, băng, chiêu nào không cầy bản đồ thì La Tháp đách buồn học. phóng ra giữa bản đồ, không thấy hại người không mệt, hắn giơ cao gậy phép nổ bùm bùm bùm một đợt cho nát bét bản đồ, hại người không mệt hết chỗ dung thân, hắn lại nổ bùm bùm bùm một đợt cho nát bét cậu ta. HP của La Tháp chẳng tổn thất bao nhiêu, đại tướng trấn thủ lôi đài bên Hưng Hân đã phải leo lên sân. Bánh bao vài lần phát huy phong cách hành tinh mẹ, nhưng chưa đủ để một chấp hai. Kết quả trận lôi đài, bá đồ đoạt 2 điểm, fan bá đồ cuối cùng đã có cái để lên tinh thần. Họ tổ chức các đợt hô hào tấn công sân nhà Hưng Hân. Phần đấu đoàn đội quan trọng nhất sắp bắt đầu, tiếng cổ vũ kéo dài không ngừng đến khi các tuyển thủ lên sân. Hưng Hân, Diệp Thu, Tô Mộc Tranh, Phương Duệ, Kiều Nhất Phàm, An Văn Giật, Đường Nhu. Danh sách này gần như đã trở thành đội hình nòng cốt nhất của Hưng Hân cho trận đoàn đội. Tính đến lượt thứ tư đang tiến hành đấu, Hưng Hân chưa đưa thêm ai khác góp mặt. Bá Đồ, Trương Tân Kiệt, Lâm Kính Ngôn, Trương Giai Lạc, Tần Mục Vân, Tống Kỳ Anh, Bạch Ngôn Phi. Không có Hàn Văn Thanh, lúc danh sách bên Bá Đồ hiện ra, khắp nhà thi đấu xôn xao hẳn, kể cả fan Bá Đồ. Luân phiên đổi người cho trận đoàn đội là chuyện rất thường thấy, nhưng tuyển thủ át chủ bài hiếm khi phải chịu chế độ này. Đã gọi là át chủ bài, tức tác dụng của người đó trong đội là không thể thay thế. Chiến thuật cả đội đều vận hành xoay quanh át chủ bài cơ mà. Thế nhưng bây giờ, đội hình đoàn đội của Bá Đồ lại không để Hàn Văn Thanh, đội trưởng 10 năm của họ ra trận. Trong cuộc họp báo sau lượt đấu thứ 3, Bá Đồ có nói sẽ tiến hành luân phiên đổi người, song không ai ngờ nổi việc luân phiên sẽ bắt đầu từ Hàn Văn Thanh. Tuyển thủ thay thế là Tống Kỳ Anh chơi cùng nghề với Hàn Văn Thanh. Cậu thua trong phần solo nhưng biểu hiện cực. Góc chuyện audio.com, tốt là một tân binh đáng để kỳ vọng, dân tình xì xào bàn tán. Chẳng lẽ Bá Đồ đang chuyển rời át chủ bài hai thế hệ mới và cũ? Đến Hàn Văn Thanh cũng phải dần dần nhường bước, vậy còn Trương Giai Lạc? Còn Lâm Kính Ngôn, giữa xôn xao dư luận tuyển thủ đôi bên gặp nhau bắt tay trên sân. Sao lão Hàn không lên? Sợ hả? Diệp Thu cười, chúng tôi luân phiên, Trương Tân Kiệt trả lời ngắn gọn nhưng lời do hắn nói ra luôn luôn đáng tin. Tuyển thủ át chủ bài cũng luân phiên, Diệp Thu vạch đúng mấu chốt. Đổi người là việc bình thường, nhưng đổi cả át chủ bài trong trường hợp không phải bất khả kháng thì chẳng hề bình thường đâu. Mắc gì tới ông, Trương Giai Lạc nói, Trương Tân Kiệt vì thế cũng không nói gì thêm, im lặng thể hiện sự đồng ý với Trương Giai Lạc. Chẳng mắc mớ gì đến Diệp Tu, nên hắn rảnh đâu mà đi giải thích cho nhiều. Ok, vậy đánh đi, Diệp Tu cũng không phí lời, đội viên hai đội ai vào chỗ nấy, rốt cuộc Hưng Hân sau một tuần trên nặng vẫn đỏ không lại một Bá Đồ quá chắc tay. Dưới bố trí cẩn mật, không chút sai sót của bậc thầy chiến thuật Bá Đồ, Hưng Hân khó thể đánh ra kết quả bất ngờ gì. Trận đoàn đội Bá Đồ chiến thắng Hưng Hân, đoạt thêm 5 điểm. Dù mất sạch 3 điểm phần solo nhưng ôm hết 2 phần lôi đài và đoàn đội, cuối cùng Bá Đồ thắng ngược với tỷ số 7-3. Fan Bá Đồ sướng khỏi hỏi, gào rú ăng ẳng. Fan Hưng Hân thất vọng thì có đấy, nhưng cũng không xuống tinh thần cho lắm. Suốt trận đấu hôm nay không xảy ra tình huống nào quá khó coi, ngoại trừ cô em Đường Nhu mạnh miệng bảo một chấp ba rồi tèo ngay trận đầu. Tuy vậy ngay trong chính fan club Hưng Hân hiện tại, Đường Nhu cũng không được lòng dân cho lắm nên khá nhiều người lạnh lùng khi thấy cô SML, ít ai thực sự cảm thấy buồn. Quả nhiên, đề tài một chấp ba lại được nhắc đến liên tục trong họp báo sau trận. Bên Bá Đồ trả lời rất chi là Bá Đồ, không chỉ trích lời tuyên thệ của Đường Nhu, hiển nhiên đó không phải điều mà giới truyền thông muốn nghe. Rất ít thế lực còn chịu ủng hộ Đường Nhu nên cánh phóng viên đều mong mỏi các chiến đội khác châm chọc Đường Nhu cho họ có cái để viết. Đường Nhu không tham dự họp báo Hưng Hân, nhưng phóng viên có vì vậy mà tha cho Hưng Hân không? Có điều họ không đỡ nổi những gương mặt tham dự hôm nay, nhất là thằng cha Ngụy Sâm. Một tuyển thủ chẳng hề ra trận lại được phái đến trả lời phóng viên, ngồi đó kể lệch từ đông đến tây, từ xưa đến nay, từ câu chuyện một chấp ba không hiểu thế nào lại dẫn đến hồi đó liên minh còn nghèo khó. Kể suốt 10 phút, phóng viên hoang mang không biết mình đang ở thời đại nào luôn. Trận Hưng Hân vs Bá Đồ có những điểm sáng nhất định chứ không quá gay cấn, thế nên chiến đội Bá Đồ với một tân binh chiếm slot đấu team của vị đội trưởng át chủ bài đã trở thành điểm nóng tranh luận. Trận Lam Vũ vs Luân Hồi trong cùng lượt cũng đã có kết quả. Luân Hồi mang danh đội khách đến thành phố G khiêu chiến Lam Vũ không ngăn nổi bước chân càn quét của Luân Hồi trong mùa giải này, tỷ số chung cuộc dừng ở 3-7, trong đó một điểm solo và 2 điểm lôi đài thuộc về đội nhà. Hai lượt liên tục đối mặt hai siêu ông lớn của liên minh với tư cách một khách và một chủ, có thể nói Luân Hồi là vàng đã thử qua lừa. Dư luận bàn tán khắp nơi, ai sẽ khiến Luân Hồi dừng bước, Bá Đồ đã thất bại, Lam Vũ đã thất bại, sắp tới sẽ là cái tên nào? Vi Thảo, hay Hô Khiếu, Cách chương.